tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, không nghĩ tới, ngươi lại cùng bà Sa thế giới dính dáng đến. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, Niệm tỷ, cái hồ lô này rất lợi hại. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay hồ lô, càng không hồ lô. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Niệm tỷ nhận biết a. Mạc Niệm Niệm đánh giá liếc mắt hồ lô kia, ngươi là thế nào theo bà Sa thế giới chạy đến? Hồ lô đại tiên hừ một tiếng, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi? Diệp Huyền. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồ lô đại tiên đột nhiên cười to nói, ngươi cũng dám tiến đến. Bổn đại tiên muốn cho ngươi xem một chút. À. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà hồ lô kia thì trong tinh không một hồi run rẩy. Diệp Huyền biết, này hồ lô bị nện cho. Qua sau một hồi, hồ lô kia triệt để suy sụp. Lúc này, Mạc Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng phủi tay, thích ăn đòn. Cái kia hồ lô đại tiên run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Mạc Niệm Niệm lãnh đạm nói, ngươi là thế nào trốn tới? Hồ lô đại tiên lại hỏi, nữ nhân, ngươi đến cùng là ai? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, nàng vuốt vuốt tay, còn muốn bị đánh phải không? Hồ lô đại tiên vội vàng nói, ta là vụng trộm chạy đến. Mạc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, muốn hay không đem nó đưa trở về. Hồ lô đại tiên vội vàng nói, không không. Đại ca, đừng tiễn ta về nhà đi, ta đi theo ngươi trộn lẫn có được hay không? Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, quên đi. Liền để nó đi theo ngươi đi. Trong thời gian ngắn, nó đối tác dụng của ngươi vẫn là vô cùng lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bà Sa thế giới. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, đưa tới cửa, không cần thì phí. Diệp Huyền cười khổ, ta sợ đến lúc đó bà Sa thế giới cũng muốn tới đánh ta. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nên tới tổng hội tới. Diệp Huyền im lặng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đạo đình hẳn là lập tức sẽ có động tĩnh. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lần này đạo đình sẽ làm sao đối phó năm chiều vũ trụ đâu? Nếu như là chính mình sẽ làm sao đối phó năm chiều vũ trụ đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn quay người tan biến tại phía dưới. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua phía dưới tan biến tại cuối tầm mắt Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa. Diệp Huyền trở lại năm chiều đại điện, hắn tìm tới Quan Âm cùng Kiếm Tông Lục Sư Tỷ. Diệp Huyền nhìn xem hai người, Quan Âm, Lục Sư Tỷ, ta có chuyện cần muốn các ngươi đi làm. Quan Âm có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Diệp Huyền nắm Tiểu Linh Nhi cũng kêu lên, sau đó trầm giọng nói, tìm kiếm Kiếm Tông. Kiếm Tông. Quan Âm nhíu mày, có ý tứ gì? Lục Sư Tỷ cũng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta theo thế giới bên dưới đi đến nơi đây, nhìn thấy qua rất nhiều kiếm tông, này chút kiếm tông tổ sư đều là một người, cái kia chính là nam tử áo xanh. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, ta biết, đó là hắn đã từng một chút sư huynh đệ sáng lập, có chút còn sống sót. Nhưng còn có một số đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Diệp Huyền gật đầu, khẳng định còn có cái khác một chút kiếm tông di tích. Lục Sư Tỷ trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, tìm hợp. Hợp. Nghe được hai chữ này, một bên Tiểu Linh Nhi con mắt đột nhiên sáng lên. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, tiểu gia hỏa kia hợp. Diệp Huyền gật đầu, theo ta suy đoán. Tiểu gia hỏa kia ham chơi vô cùng, cho nên, nàng khẳng định tại địa phương nào khác cũng lưu lại hộp, mà cái hộp kia đối với chúng ta khẳng định có trợ giúp rất lớn. Một bên Quan Âm nghe có chút như lọt vào trong sương mù, thế nhưng Lục Sư Tỷ lại vô cùng hiểu rõ. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lưu lại hộp cũng không phải bình thường đồ vật. Lục Sư Tỷ yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu rõ một chỗ kiếm tông di tích. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, đi, chúng ta đi. Lục Sư Tỷ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, ngươi phái người tại toàn bộ năm chiều vũ trụ tìm kiếm, những thế giới nhỏ kia cùng vắng vẻ thế giới cũng không cần buông tha, chỉ cần tìm được liên quan tới kiếm tông di tích liền lập tức thông tri ta. Quan Âm gật đầu, tốt. Ta này phải. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, vô số cường giả bắt đầu ở năm chiều vũ trụ tìm kiếm kiếm tông di tích. Quan Âm sau khi rời đi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lục Sư Tỷ, sau đó nói, Lục Sư Tỷ, ngươi giúp ta xem một vật. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một tòa băng quan đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lục Sư Tỷ nhíu mày, đây là... Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là một vị thần bí tiền bối giao cho ta, nói là nam tử áo xanh khiến cho hắn bảo vệ, mà thời gian vừa đến, hắn liền đem này băng quan giao cho ta. Lục Sư Tỷ nhìn về phía Diệp Huyền, là hắn lưu lại. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có biết trong quan tài là người phương nào? Lục Sư Tỷ nói, có khả năng mở ra sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể, trong quan tài có mạnh mẽ kiếm khí. Mà lại... Đánh như vậy mở, đối trong quan người không phải đặc biệt tôn kính. Hắn nhưng thật ra là không sợ kiếm khí kia, bởi vì có kiếm linh tại. Thế nhưng, đánh như vậy mở thật sự là có chút đường đột. Lục Sư Tỷ nhìn xem cái kia quan tài sau một hồi, nói khẽ, ta ứng nên biết là người nào. Diệp Huyền liền vội hỏi, là ai? Lục Sư Tỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền. Lục Sư Tỷ nói, thật tốt bảo hộ này cổ quan tài, là các ngươi một nhà thiếu người ta. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta một nhà. Lục Sư Tỷ lãnh đạm nói, ngược lại liền là một loại nhân quả, thật tốt bảo hộ chính là. Diệp Huyền im lặng, này Lục Sư Tỷ cũng ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại lấy ra một viên lệnh bài, đây là vùng đất bản nguyên cái kia cường giả bí ẩn cho hắn. Nói có thể giúp hắn một chuyện. Tại âm phủ lúc, hắn vốn định vận dụng này miếng lệnh bài, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn dùng, bởi vì lúc kia, dù cho gọi tới một vị chứng đạo cảnh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Theo hắn suy đoán, tên kia cường giả bí ẩn hẳn là một vị chứng đạo cảnh cường giả. Mà bây giờ, hắn cần phải vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng tới đối kháng đạo đình. Lúc này, Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, chúng ta đi cái kia kiếm tông di tích đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi bộ kia băng quan, sau đó cùng Lục Sư Tỷ tan biến trong đại điện. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền cùng Lục Sư Tỷ ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục Sư Tỷ, ngươi có thể liên hệ đến kiếm tông tổ sư sao? Lục Sư Tỷ lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền yên lặng. Lục Sư Tỷ cười nói, không có lòng tin đối mặt mình sao? Diệp Huyền nói khẽ, thói đời gian nan, không muốn phấn đấu. Lục Sư Tỷ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lục Sư Tỷ, thế lực khác đều có thể đủ gọi tổ, kiếm tông vì sao không thể gọi tổ đâu? Lục Sư Tỷ cười nói, trước đó đã kêu lên một lần. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, là cái kia cầm thương nữ tử. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, ngươi có thể tới chứng đạo sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại vẫn là không cách nào xông vào chứng đạo cảnh, chỉ có thể dựa vào thần chỉ chi ấn đi đến chứng đạo cảnh. Mà này mượn tới lực lượng, cuối cùng không bằng chính mình tu luyện ra được a. Bất quá hắn cũng biết, việc này hoàn toàn không vội vàng được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cùng Lục Sư Tỷ tăng thêm tốc độ. Năm chiều vũ trụ. Trong sân, đang xem sách Diệp Tri Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, Tân Hư, ngươi cũng là có thể nhịn, hiện tại mới ra ngoài. Tên là Tân Hư nam tử đi đến Diệp Tri Mệnh bên cạnh, trầm giọng nói, tộc trưởng có lệnh, nhất định phải mang ngươi trở về. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, Tân Hư, ngươi theo ta lâu như vậy. Hẳn là đối vị kia Diệp công tử có hiểu một chút a. Tân Hư trầm giọng nói, vị kia Diệp công tử kỳ tại ngút trời. Thế gian ít có. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Tân Hư, trở về nói cho hắn biết, ta sẽ không trở về. Tân Hư do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng nói qua, bất luận chết sống. Bất luận chết sống. Diệp Tri Mệnh bật cười một tiếng, tốt một cái bất luận chết sống, xem ra, đạo kinh trong lòng hắn vĩnh viễn sau người bên cạnh trọng yếu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Huyền. Nghĩ đến tại âm phủ lúc, Diệp Huyền đem hai quyển đạo kinh cho tình cảnh của nàng. Cha ruột của mình, vậy mà so ra kém một cái chính mình quen biết bao nhiêu tháng năm nhân. Hai quyển đạo kinh A. Nếu là tại Đại Nguyên, chính mình vị kia phụ thân sợ là nguyện ý hy sinh cả một tộc người. Mà Diệp Huyền đâu? Nghĩ đến Diệp Huyền, Diệp Tri Mệnh đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, giờ khắc này, trong nội tâm nàng ấm áp. Tân Hư thấp giọng thở dài, đắc tội. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Người tới chính là cái kia Tam Sinh. Nhìn thấy Tam Sinh, Tân Hư vẻ mặt lập tức đại biến. Tam Sinh nhìn xem Tân Hư, nghĩ muốn đánh nhau sao? Tân Hư nhìn xem Tam Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Tam Sinh nhìn về phía cách đó không xa Diệp Tri Mệnh, hắn nói cho ta biết khả năng có người tìm ngươi phiền toái, ta ngay từ đầu còn không tin, không nghĩ tới thật là có. Lúc này, một đạo kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là A-La. A-La nhìn thoáng qua xa xa Tân Hư, hắn nói. Tri Mệnh là bằng hữu của hắn, bất kỳ người nào đều không thể tìm nàng phiền toái. Tân Hư yên lặng. A-La lại nói, hắn còn nói, lần này không giết ngươi, nhưng ngươi trở về chuyển cáo một thoáng Đại Uyên, Tri Mệnh nếu là không muốn trở về, Đại Uyên cũng đừng cưỡng ép mang nàng trở về. Tân Hư nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Tri Mệnh, sau đó quay người rời đi. Hắn biết, có hai nữ nhân này tại, hắn căn bản không có biện pháp mang đi Diệp Tri Mệnh. Tân Hư sau khi đi, Diệp Tri Mệnh nhìn về phía A-La cùng Tam Thập, là hắn để cho các ngươi trong bóng tối bảo hộ ta sao? A-La gật đầu. Diệp Tri Mệnh yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, hai đạo kiếm quang tự như giống như sao băng từ tinh không bên trong xẹt qua, sáng chói chói sáng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục sư tỷ đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, phía trước có một tòa kiếm tông di tích. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hy vọng nàng chung học. Lục sư tỷ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Lục sư tỷ trước mặt là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại sâu trong dãy núi kia, mơ hồ rõ ràng mấy ngôi đại điện. Giờ khắc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được kiếm ý. Mà lại là rất mạnh kiếm ý. Diệp Huyền nói khẽ, Lục sư tỷ, nơi này kiếm tông là. Lục sư tỷ nói khẽ, năm đó theo hắn một vị sư huynh sáng lập, đi xem một chút. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ chốc lát, hai người tới một ngọn sơn môn trước, sơn môn dài rộng mấy trượng, tại cái kia môn biển bên trên, là hai cái màu đen chữ lớn, kiếm tông. Chữ cứng cắp hùng hồn, như lời kiếm chỗ khắc. Tại sơn môn về sau, là một đầu liếc mắt không nhìn thấy đầu thềm đá tiểu đạo. Diệp Huyền cùng Lục sư tỷ chậm rãi hướng phía thềm đá tiểu đạo đi đến, tiểu đạo rất quạnh quẽ, hai bên cỏ dại mấy trượng cao, hết sức rõ ràng, nơi này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện người. Diệp Huyền nói khẽ, như thế nào quạnh quẽ như vậy? Lục sư tỷ nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có từng tia gợn sóng, hẳn là đều vẫn lạc. Diệp Huyền yên lặng. Nơi này không có đánh đấu dấu vết, nói cách khác, người nơi này hoặc là vẫn lạc, hoặc là liền là rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trước đại điện. Tại lớn trước cửa điện, có một tôn cự thạch pho tượng, chính là cái kia nam tử áo xanh pho tượng, mà tại nam tử áo xanh trên bờ vai, vẫn là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền vội vàng nắm Tiểu Linh Nhi kêu lên, Tiểu Linh Nhi mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó nàng đi đến cái kia nam tử áo xanh pho tượng trước, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng chà chà mặt đất, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền nói khẽ, không có sao. Lục sư tỷ đột nhiên nói, có thể là hắn chưa có tới. nhìn xem trước mặt có chút thất vọng Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, về sau chúng ta khẳng định có thể cùng với nàng gặp mặt. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ, chúng ta đi thôi. Lục Sư Tỷ khẽ gật đầu, hai người liền muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, sau lưng bọn họ trong đại điện đột nhiên có tiếng kiếm reo vang vọng. Hai người dừng lại. Diệp Huyền quay người nhìn lại, trong đại điện, một thanh âm đột nhiên vang vọng, khí tức quen thuộc. Tông chủ. Thanh âm có chút run, rõ ràng hết sức xúc động. Tông chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ nói khẽ, đi vào ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đi vào trong đại điện, một thanh kiếm trôi nổi, thanh âm chính là từ kiếm bên trong truyền ra. Làm hai người đi vào đại điện về sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi không phải tông chủ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thanh kiếm kia, sau đó nói, các hạ là. Người kia đột nhiên nói, huyết mạch của ngươi. Lúc này, Lục Sư Tỷ đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Kiếm run rẩy, sau đó hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên. Lục Sư Tỷ nhìn xem nam tử trung niên, ta không biết ngươi. Ngươi đứng bên cạnh hắn, nàng cơ bản đều biết, dĩ nhiên, ngoại trừ một ít nữ nhân. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Lục Sư Tỷ, sau đó nói, ta chính là nơi này kiếm tông tông chủ. Lục Sư Tỷ nói, các ngươi kiếm tông tổ sư là ai? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ta nói là sáng lập cái này kiếm tông cái vị kia. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi nói là Thính Vân tổ sư. Thính Vân. Lục Sư Tỷ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, nguyên lai là nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ, ngươi biết. Lục Sư Tỷ gật đầu, nàng là kiếm tông trừ hắn ra kiếm đạo tối cường người, thiên phú cũng là cao nhất, cao đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, nơi này kiếm tông tại sao lại trở nên như vậy? Nam tử trung niên cười khổ, chúng ta tao ngộ một trường kiếp nạn. Lục Sư Tỷ nhíu mày, kiếp nạn. Nam tử trung niên gật đầu, năm đó ta kiếm tông có một thánh vật, danh kiếm trải qua, là tổ sư lưu lại, thế nhưng, từ khi Thính Vân tổ sư rời đi về sau, vật này bị đạo đình ngấp nghé, cuối cùng. Lục Sư Tỷ hai mắt híp lại. Đạo đình cướp đi kiếm kinh. Nam tử trung niên gật đầu, Thính Vân tổ sư tại lúc, đạo đình không dám động, thế nhưng, Thính Vân tổ sư rời đi về sau, đạo đình lập tức phái người tới cưỡng đoạt kiếm kinh. Lục Sư Tỷ vẻ mặt băng lãnh, dám chiếm lấy kiếm kinh. Bọn hắn thật là lớn gan. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, là chúng ta không có năng lực. Nếu là nghe Vân sư tổ tại. Lục Sư Tỷ nhìn về phía nam tử trung niên, Thính Vân đâu? Nam tử trung niên trầm giọng nói, nghe Vân sư tổ đi. Đến mức đi nơi nào, không biết. Lục Sư Tỷ nói khẽ, tiểu nha đầu kia hẳn là đi tìm hắn. Tiểu nha đầu. Nam tử trung niên vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, các hạ là. Diệp Huyền vội vàng nói, nàng là Lục Sư Tỷ, cũng là kiếm tông. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Ngươi cũng là kiếm tông. Lục Sư Tỷ gật đầu. Nam tử trung niên ông quyền, nguyên lai là đồng môn. Lục Sư Tỷ chỉ ngoài điện nam tử áo xanh pho tượng, hắn đã từng tới nơi đây không? Nam tử trung niên nói, đã tới, hắn đã từng giống như là tới gặp nghe Vân sư tổ. Lục Sư Tỷ lại hỏi, có không lưu lại cái gì không? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Như thế giống như không có. Lục Sư Tỷ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nếu không có coi như xong. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, bất quá, có cái màu trắng tiểu gia hỏa cũng là lưu lại một cái hộp. Hộp. Diệp Huyền cùng Lục Sư Tỷ đều sửng sốt. Lại có hộp. Lục Sư Tỷ trầm giọng nói, ở đâu? Nam tử trung niên quay người chỉ lên trước mặt bàn kia đài. Tại bàn kia đài bên trên, có một cái nho nhỏ hộp. Nam tử trung niên nói, Thính Vân nói này hộp là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tặng lễ vật, để cho chúng ta cực kỳ bảo tồn, sau đó ta kiếm tông liền đem nó cung. Diệp Huyền cùng Lục Sư Tỷ im lặng. Còn cúng bái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kiếm tông đại nạn, các ngươi không có mở ra này hộp. Nam tử trung niên lắc đầu, không có. Nói xong, hắn nhìn về phía cái hộp kia, này hộp có huyền cơ gì sao? Diệp Huyền cùng luật sư tỷ nhìn nhau liếc mắt, hai người đều hết sức im lặng. Luật sư tỷ đột nhiên nói, đạo đình người tới lúc, các ngươi nếu là mở ra cái hộp này, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Theo ta được biết, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thực lực cũng không được tốt lắm. Luật sư tỷ lắc đầu, nàng là không quá am hiểu đánh nhau, thế nhưng, nàng có thể gọi người. Gọi người? Muốn hỏi chỗ dựa người nào nhiều nhất? Trừ tiểu bạch ra không còn có thế là ai khác. Tại cực kỳ lâu trước, chọc người nào đều không thể chọc cái này màu trắng tiểu gia hỏa, chọc giận nàng liền là tương đương chọc tổ ông vò vẽ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười khổ, khó trách nghe vân sư tổ năm đó để cho chúng ta cực kỳ bảo tồn. Nhưng mà năm đó chúng ta người nào đều không có coi ra gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này hộp cho ta có thể chứ? Luật sư tỉ liếc một cái Diệp Huyền, da mặt này thật không phải bình thường dày, trực tiếp bắt đầu muốn. Nam tử trung niên cười nói, tự nhiên có khả năng. Vật này lưu tại ta kiếm tông đã không có dùng. Mà lại, ngươi là hắn. Luật sư tỷ đột nhiên đổi chủ đề, liền một cái hộp sao? Nam tử trung niên gật đầu, liền một cái hộp. Luật sư tỷ nhìn về phía Diệp Huyền, vậy liền mang đi đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi chỉ còn lại có một sợi phân hồn, ngươi là muốn tiếp tục dùng loại phương thức này lưu lại nơi này thế gian. Vẫn là ta đưa ngươi nhập luân hồi. Nam tử trung niên cười khổ, liền để ta như thế tiêu vong tại thế gian này đi. Diệp Huyền lắc đầu, cái kia nhường ta đưa ngươi nhập luân hồi đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, luân hồi thần ấn xuất hiện, rất nhanh, một đầu luân hồi thông suốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi lại là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền gật đầu, này thần chỉ chi ấn là ta ngẫu nhiên đoạt được, đến mức đại đạo thủ hộ giả, ta miễn cưỡng cũng được a. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn tiến nhập cái kia luân hồi thông đạo bên trong, rất nhanh, luân hồi thông đạo đóng cửa. Diệp Huyền đi đến cái hộp kia trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt hộp, nói khẽ, trong này chứa là tiểu gia hỏa kia đi. Luật sư tỷ lắc đầu, không biết. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm lấy hộp. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi có thể cảm nhận được bên trong chứa cái gì không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía hộp, một lát sau, nàng nhếch miệng cười một tiếng, không nói cho ngươi. Nói xong, nàng nắm hộp ôm đến giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Luật sư tỷ trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào này hộp? Diệp Huyền cười nói, đây chính là ta lưu cho đạo đình một phần siêu cấp đại lễ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, còn tốt không có không công mà lui, chúng ta đi thôi. Luật sư tỷ gật đầu. Hai người rời đi, mà hai người vừa rời đi đại điện, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, hắn một phát bắt được luật sư tỷ bả vai, sau đó đem hắn đưa đến giới ngục tháp bên trong. Lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh trường thương từ chân trời thẳng tắp đâm xuống, trong thương ẩn chứa một cổ huyết hồng hỏa diễm. Một thương này còn chưa hạ xuống, phía dưới toàn bộ kiếm tông lại bị một mảnh sóng lửa đốt cháy cho tàn. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời đột nhiên nổ tung ra. Trực tiếp biến thành một cái to lớn thâm uyên hắc động. Mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở chân trời. Nam tử thân cao bảy thước có hơn, cực kỳ khôi ngô, mặc một bộ tử kim văn thú chiến bào, một đôi tuấn mắt như lợi kiếm sắc bén, làm người chấn động cả hồn phách. Trong tay hắn, nắm một thanh trường kích, này kích dài một trượng hai, bán kích dường như dung nham tạo thành, đỏ đẹp đẽ, mà trường kích đỉnh lợi nhọn chỗ. phản phất ẩn chứa tu la lực lượng, lộ ra một cổ cực kỳ khủng bố lệ khí cùng sát khí, loạn tâm trí người, khát máu sát lục. Hắn liền đứng tại không trung, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, đạo Đình. Trên không, nam tử nhìn xuống Diệp Huyền, ta bèn nói Đình tứ đại thần tướng một trong Huyền Ung, hôm nay chuyên tới để lấy ngươi thủ cấp. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, các ngươi xuống tay với Niệm tỷ. Hắn biết, những người này muốn đối phó hắn, khẳng định sẽ ngăn chặn Mạc Niệm Niệm. Năm chiều vũ trụ. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm đứng trước mặt một lão giả, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, ta vốn cho là các ngươi phải chờ tới năm chiều kiếp đâu. Bạch Đế Tử cười nói, cô nương, ngươi xem dạng này như thế nào, chúng ta nhường cái kia Diệp công tử cùng Huyền Ung đánh đơn, ta đạo đình không nhúng tay vào, cô nương ngươi cũng đừng nhúng tay, ngươi xem coi thế nào. Mạc Niệm Niệm yên lặng. Tại tinh không chỗ sâu nhất, một tòa siêu cấp trận pháp chẳng biết lúc nào đã bao phủ lại toàn bộ năm chiều vũ trụ. Nàng như đi xuất thủ cứu Diệp Huyền, tòa trận pháp này cùng đạo định cường giả liền sẽ hủy diệt năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới năm chiều vũ trụ, khẽ cười nói, không hổ là đạo định, nhanh như vậy đã tìm được nhược điểm của ta, các ngươi biết ta ra tay một lần liền sẽ tăng nhanh năm chiều kiếp đến. Mà bây giờ, các ngươi chính là muốn bức ta ra tay, sau đó nhường năm chiều kiếp sớm đến. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương tu luyện tới này, hết sức không dễ dàng. Thật muốn vì một cái nhân loại mà hy sinh chính mình sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng gọi ta tỷ. Làm tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tỷ tỷ. Mạc Niệm Niệm vừa nói xong câu đó, chính mình lắc đầu cười một tiếng. Nàng đột nhiên phát hiện, trong bất tri bất giác, trong nội tâm nàng đã hết sức tán thành Diệp Huyền, không phải đã từng loại kia tán thành, này loại tán thành, tự như là coi hắn là thân nhân. Bất quá loại cảm giác này còn không sai. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hiểu rõ nữ tử váy trắng. Nàng đã từng hết sức không hiểu nữ tử váy trắng vì sao để ý như vậy Diệp Huyền, đến nữ tử váy trắng loại cấp bậc cường giả này, thân tình cái gì? Hẳn là xem vô cùng đạm rất nhạt mới là. Thế nhưng giờ phút này nàng phát hiện, mặc kệ mạnh cỡ nào người, kỳ thật đều sợ cô độc, sợ không có để ý người. Cô độc là cường giả địch nhân lớn nhất. Mà có một cái quan tâm người, cái loại cảm giác này kỳ thật rất không tệ. Thân tình. Đối một ít người mà nói, đây là một cái vô cùng không có ý nghĩa đồ vật, nhưng là đối với có vài người mà nói. Đây là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nàng Mạc Niệm Niệm thủ hộ vùng vũ trụ này đã không biết bao nhiêu năm, qua nhiều năm như vậy, nàng tự như là một cái quan sát đến, người quan sát năm chiều vũ trụ, nàng cứ như vậy yên lặng thủ hộ giả, quan sát đến. Mà không có bất cứ người nào đi vào thế giới của nàng. Đối với người, nàng không đáng ghét, nhưng cũng không thể nói ưa thích. Bởi vì người thật vô cùng phức tạp. Bọn hắn có khả năng hết sức bốc đồng cải biến chính mình. Hôm nay tốt, ngày mai hỏng. Bất quá, nàng cũng cảm thấy nhân loại hết sức có ý tứ, liền giống với này thân tình, hữu nghị, tình yêu. Không thể không nói, cùng với Diệp Huyền, nàng xác thực vui vẻ rất nhiều. Tinh không bên trong, Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, xem ra, cô nương là muốn quản định chuyện này. Nói xong, hắn lắc đầu. Cô nương là thụ thương thân thế, vẫn còn muốn xen vào việc của người khác, thật vô cùng không sáng suốt. Mạc Niệm Niệm thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta lại xem một chút đi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối. Bạch Đế Tử cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Diệp Huyền cùng cái kia Huyền Ung vị trí. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn biết, đạo định dám ra tay. Khẳng định là kéo lại Niệm tỷ. Giờ khắc này, hắn có chút bận tâm. Mặc dù Niệm tỷ thực lực mạnh mẽ, nhưng phải biết, nàng có thể là bị thương a. Nhất định phải chạy trở về. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia Huyền Ung, phải chạy trở về, trước tiên cần phải giải quyết người này. Thần tướng. Đạo đình tứ đại thần tướng một trong. chân trời, Huyền Ung lẳng lặng nắm tay bên trong trường kích, một cổ cường đại uy áp tự như trời sập từ chân trời bao phủ mà xuống. Thế! Lấy thế đè người! Cổ này thế bên trong, ẩn chứa một cổ bể nghệ thiên hạ bá đạo chi ý, để cho người ta khó mà thở dốc. Phía dưới, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy! Một kiếm này, trực tiếp phá vỡ cái kia cổ cường đại uy áp. Chân trời, Huyền Ung mặt không biểu tình, một kích đâm xuống, mũi kích phía trên, hỏa diễm tràn ngập, trong ngọn lửa xen lẫn một cổ thao thiên thương thế. Này một kích, tự như muốn đem thiên địa này chọc thủng. Diệp Huyền kiếm đến. Cây kim so với cọng râu. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn. Một thương này trực tiếp đè lại Diệp Huyền kiếm thế, thế nhưng, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hai tay của hắn cầm kiếm lệch ra, kiếm giáng vào trường kích hướng phía cái kia Huyền Ung mặt thuận thế một trảm. Huyền Ung phản ứng cực nhanh, Diệp Huyền kiếm cương cải biến kiếm hướng, hắn chính là cầm trong tay trường kích đột nhiên một cái quét ngang, này quét qua, trực tiếp quét vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nằm ngang lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một điểm hàn mang đến. Suy! Trường kích chưa tới, hàn mang tới trước, thế thuận theo sau. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái tinh không, mượn nhờ không gian đạo tác lực lượng, hắn mạnh mẽ ngừng lại, mà lúc này, Huyền Ung trường kích đã đến. Diệp Huyền không có lựa chọn cản, chặn lại, liền thất thế, người trước mắt này cực kỳ am hiểu thế, nếu là mình thất thế. Đem triệt để tiến vào thế yếu. Diệp Huyền không tránh không né, trực tiếp thi triển ra kiếm vực một chỗ, kiếm thế kia trong nháy mắt yếu đi mấy phần, mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia một kích mạnh mẽ bị buộc ngừng. Nhưng mà vào lúc này, Huyền Ung đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía chính mình bên phải một trảm. Này một trảm, trực tiếp trảm tại một đạo hàng mang phía trên. Oanh! Chân trời kịch liệt rung lên, trực tiếp nổ tung ra. Mà lúc này, Diệp Huyền bên người đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, này chút tàn ảnh còn như thực chất, căn bản không phân rõ hư thực. Cùng lúc đó, Diệp Huyền liên tục lùi lại, toàn bộ đen kịt không gian trong hắc động, kiếm quang giăng khắp nơi, từng đạo chói tai tiếng nổ tung không ngừng vang vọng. Tại lui ước chừng một khắc đồng hồ về sau, những cái kia tàn ảnh đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, sau một khắc, một thanh trường kích thẳng đâm Diệp Huyền giữa chân mày. Này một kích, thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền vẫn không có lui, hai tay của hắn cầm kiếm hướng phía trước một bổ, đồng thời, kiếm vực lần nữa trấn áp Huyền Ung kích thế. Oanh! Kiếm vực bên trong, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, thế nhưng, hắn mạnh mẽ chặn này một kích, mà tại ngăn trở này một kích về sau, hắn tay trái đột nhiên một phát bắt được cái kia thanh trường kích, sau đó tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Thế nhưng, cái kia Huyền Ung phản ứng cực nhanh, tại hắn kiếm chọc ra trong nháy mắt đó, Huyền Ung đột nhiên buông ra trường kích, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hướng phía Diệp Huyền kiếm đối đánh tới. Âm âm. Một quyền ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Này vừa lui, Diệp Huyền trọn vẹn lui trăm trượng xa, mà hắn chỗ lui không gian trực tiếp đổ sụp yên diệt. Nơi xa, cái kia Huyền Ung cũng ngừng lại, sau khi dừng lại, tay phải hắn cầm kích mãnh liệt mà đối với Diệp Huyền liền là ném một cái, cùng lúc đó, hắn chân phải hướng về sau đột nhiên đạp một cái, cả người tự như một viên như đạn pháo bắn mạnh mà ra. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái. Một thanh trường kích phá không mà tới, mà tại đây trường kích về sau, là cái kia Huyền Ung. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn một kiếm đâm ra, lần này, một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử. Nữ tử váy trắng giáo cho hắn kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử, kỳ thật, đối với hắn hiện tại mà nói là một kiếm phân sinh tử thích hợp hơn. Bởi vì hắn không có nữ tử váy trắng loại kia thực lực vô địch. Không có khả năng đối với bất kỳ người nào đều có thể đủ nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, không phải ngươi chết chính là ta chết. Đây là hắn hiện tại tâm cảnh. Một kiếm ra. Một đạo tiếng kiếm reo tựa như tiếng sấm vang vọng toàn bộ tinh không. Oanh. Trường kích vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm, kiếm kích đồng thời kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cái kia thanh trường kích bay ngược mà ra. Một kiếm này, trực tiếp phá này một kích, nhưng lúc này, cái kia Huyền Ung đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền ngực, quyền đạo bá đạo vô cùng, không thể so với trường kích yếu. Quyền kích song tu. Mà đối mặt Huyền Ung một quyền này, Diệp Huyền cũng không có trốn tránh, mặc cho Huyền Ung một quyền đánh vào bộ ngực hắn, thế nhưng, hắn cũng một quyền đánh vào Huyền Ung ngực. Này dĩ nhiên không phải bình thường một quyền, mà là đạo kinh võ học, muốn chết. Hai người nắm đấm vừa tới thân thể đối phương. Âm âm. Hai người quanh mình mấy vạn dặm dãy núi đột nhiên bị san thành bình địa, mà hai người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, riêng phần mình trọn vẹn bay vạn trường xa, toàn bộ chân trời cùng đại địa khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong miệng hắn lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết, mà hắn thân thể càng là từng khúc trạn nứt, bất quá còn tốt, hắn có vạn Phật bất diệt thể, không đến mức thân thể triệt để bị hủy, nhưng cũng hết sức thảm, trên thân vết trạng trải rộng, rõ ràng bạch cốt âm u. Mà nơi xa cái kia Huyền Ung cũng không dễ chịu, hắn miễn cưỡng ăn Diệp Huyền đạo kinh võ học về sau, trong nháy mắt nhanh lùi lại trọn vẹn mấy ngàn trượng xa, hắn món kia chiến bào cũng biến thành tro tàn, mà trên người hắn, cũng là đã nứt ra tốt vài vết rách, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, tựa như một cái huyết nhân. Hai người đều hết sức thảm. Huyền Ung nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này vậy mà cùng hắn đánh đến loại trình độ này. Phải biết, thời khắc này Diệp Huyền bất quá là độn nhất cảnh, còn chưa tới chứng đạo. Rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là vừa rồi lấy thương đổi thương hết sức thua thiệt. Bởi vì đằng trước hắn đều là đè ép Diệp Huyền đánh, chỉ có vừa rồi, hắn lựa chọn lấy thương đổi thương sau mới tạo thành lưỡng bại câu thương. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lấy thương đổi thương, là bởi vì hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể ngạnh kháng hắn một quyền, dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Vừa rồi cái kia võ kỹ, hắn mặc dù gánh vác, nhưng cũng trọng thương. Huyền Ung hít sâu một hơi, mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, ta gần như hoàn toàn khôi phục. Huyền Ung nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền vết thương trên người đã khôi phục 7-8 phần. Huyền Ung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Diệp Huyền tự nhiên không có nói cho Huyền Ung thân thể của hắn có chữa trị năng lực, hắn giữa chân mày, một cái thần chỉ chi ấn đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhất kiếm định sinh tử. Tại đi đến chứng đạo cảnh về sau, Diệp Huyền một kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng vọt, ít nhất là trước đó mấy lần không ngừng. Huyền Ung trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, tay phải hắn chiêu, cái kia thanh trường kích xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, một kích đâm ra. Trường kích phía trên, hỏa diễm phần thiên. Suy. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn chói tai xé rách thanh âm. Oanh. Đột nhiên, một án lửa cùng kiếm quang đột nhiên từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai người điên cuồng nhanh lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm trực tiếp bay ra, một kiếm này từ giữa sân chém bay mà qua. Nơi xa, Huyền Ung phản ứng cũng cực nhanh, tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, trong tay hắn trường kích đột nhiên bay ra, trường kích phá không mà đi, xé rách hết thảy. Kích kiếm lại một lần nữa gặp nhau. Oanh! Kiếm quang ánh lửa đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa sợ run rẩy. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cách không đối cái kia Huyền Ung nhất chỉ, nhất kiếm định hồn. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa, một cổ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn đột nhiên khóa lại xa xa Huyền Ung, mà lúc này, Huyền Ung đột nhiên gầm thét, tán. Thanh âm hạ xuống. Một cổ cường đại sóng âm lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ lực lượng này bên trong, còn kèm theo một cổ cường đại lệ khí cùng sát phạt chi khí. Âm âm. Cổ lực lượng này vậy mà mạnh mẽ chặn trấn hồn kiếm lực lượng. Diệp Huyền một kiếm này cũng không có thể cho thành công định trụ Huyền Ung linh hồn. Huyền Ung thân kinh bách chiến, thần hồn cường đại dị thường, trừ phi trấn hồn kiếm cắm vào trong cơ thể hắn, bằng không thì, mong muốn cách không trấn trụ hắn linh hồn, cơ bản không có khả năng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, giữa sân, một sợi kiếm quang xé rách mà qua, ba loại kiếm quang bên trong, ẩn chứa ba loại mạnh mẽ vực. Nhất kiếm định sinh tử thêm ba loại vực. Diệp Huyền một kích mạnh nhất. Nơi xa, Huyền Ung khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái, dậm chân chỗ, không gian trực tiếp sụp đổ, mà cả người hắn đã bắn mạnh mà ra, trong tay hắn trường kích phía trên, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời, tự như thiên hỏa diệt thế. Sinh tử một kích. Một kích phía dưới, ngươi không chết thì là ta vong. Đạo đình thần tướng, chưa bao giờ sợ qua sinh tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chân trời, Diệp Huyền cùng cái kia thần tướng Huyền Ung đều thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Rất nhanh, Diệp Huyền kiếm đâm vào Huyền Ung thần tướng trường kích phía trên, trong chốc lát. Oanh! Trong chớp mắt, phương viên mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp hóa thành tro tàn, vô số kiếm quang cùng hỏa diễm kích khí từ này mảnh đen kịt không gian bên trong bắn tung tóe ra, khắp nơi bừa bộn. Mà Diệp Huyền cùng Huyền Ung càng là riêng phần mình nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, thân thể từ trên không chậm rãi rơi xuống, mà trong miệng hắn, tinh huyết không ngừng tuôn ra, hắn thương cực nặng, toàn thân vết trạng trải rộng. Tự như là lọc vào trọng kích như đồ sứ, lúc nào cũng có thể sẽ nát vụn. Giờ khắc này, hắn đã không cảm giác được chính mình thân thể. Mà nơi xa, cái kia Huyền Ung cũng là thẳng trên không chậm rãi rơi xuống, hắn bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng, trên thân trải rộng lít nha lít nhít kiếm khí, đặc biệt là tay phải, càng bị Diệp Huyền một kiếm trảm kém chút đến rơi xuống, thế nhưng, bên cạnh hắn cái kia thanh trường kích nhưng như cũ tản ra một cổ cường đại kích ý. Kích hồn bất diệt, chiến ý thao thiên. Đúng lúc này, cái kia trường kích đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh mà ra, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Tự chủ công kích. Mà lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chính là trấn hồn kiếm. Trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen hướng phía cái kia thanh trường kích chém đi. Rất nhanh. Nhất kiếm nhất kích trên không trung bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Huyền Ung đã rơi trên mặt đất. Âm. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, trong miệng lần nữa bắn ra một ngụm tinh huyết, hắn hít sâu một hơi, hai tay của hắn thả trên mặt đất, chậm rãi dùng sức, mong muốn đứng lên, thế nhưng hắn lại phát hiện, vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn hiện tại đã cơ hồ không cảm giác được chính mình thân thể. Thế nhưng hắn biết. Hắn nhất định phải đứng lên. Diệp Huyền lần nữa hít sâu một hơi, gầm thét, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Này vừa dùng lực, một đạo tiếng xương gãy đột nhiên vang vọng. Tay phải trực tiếp gãy xương. Bởi vì hắn toàn thân vừa rồi đã bị đánh nát vụn, bởi vậy mới sẽ như vậy nhẹ nhẹ vừa dùng lực liền nhường cánh tay của mình gãy xương. Mặc dù cánh tay gãy xương, nhưng hắn lại đứng lên. Mà nơi xa, cái kia Huyền Ung cũng đứng lên, đồng thời đang từ từ hướng phía hắn đi tới. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng chậm chậm hướng phía cái kia Huyền Ung đi đến, hai người đều đi rất chậm, nhưng hai người trong mắt chiến ý lại cường đại trước nay chưa từng có. Mà Diệp Huyền kiếm cùng Huyền Ung trường kích vẫn tại chân trời đại chiến, một kích một kiếm chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Năm chiều vũ trụ. Tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, không hổ là đạo đình thần tướng, thân kinh bách chiến, thân tàn ý kiên, trong mắt chỉ có chiến cùng chết. Cái kia Bạch Đế Tử mỉm cười, không thể không nói, vị này Diệp công tử nhường lão hủ khiếp sợ. Như thế nhỏ tuổi tác, thực lực không chỉ mạnh mẽ như thế, dáng vẻ quyết tâm này, vậy mà không hề yếu ta đạo đình thần tướng. hắn nếu là vào ta đạo đình, đợi một thời gian, sợ là có thể uy hiếp được áo bào trắng thần tướng địa vị. Mạch Niệm Niệm nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, áo bào trắng thần tướng. Bạch Đế Tử cười nói, ta đạo định tối cường thần tướng, cả đời chinh chiến đạo mộ, chỉ bại qua một lần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, khi biết cô nương tại âm phủ chém giết Hoành Thiên Võ về sau, hắn vốn định tới gặp gỡ cô nương, đáng tiếc, hắn có nhiệm vụ tại thân, muốn trấn thủ thiên giới uyên, thật là đáng tiếc. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng. Bạch Đế Tử có chút hiếu kỳ, cô nương cười cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta tiểu đệ đệ này có cái muội muội gọi Thanh Nhi. Ân. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút hưng phấn, tính như vậy đến, nàng giống như cũng muốn gọi ta tỷ a. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lắc đầu, không nên không nên, nữ nhân này không giảng đạo lý, không thể chiếm nàng tiện nghi, bằng không thì sẽ bị đánh. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, Thanh Nhi. Liền là Diệp Huyền sau lưng vị kia nữ tử váy trắng sao? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, xem ra các ngươi điều tra rất rõ ràng a. Liền nàng đều tra xét. Bạch Đế Tử lắc đầu cười một tiếng, đối đại kẻ địch, chúng ta luôn luôn là rất nghiêm túc. Mạc Niệm Niệm cười nói, không hổ là có thể tồn tại như vậy lâu thế lực. Lại nói, các ngươi đối vị này Thanh Nhi hiểu rõ không? Bạch Đế Tử lắc đầu. Chỉ biết là nàng giết người chỉ dùng một kiếm. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, còn có đây này. Bạch Đế Tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, cô nương muốn nói cái gì? Mạc Niệm Niệm nghiêm mặt nói, nàng rất lợi hại, thật. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này ý nghĩ rất nguy hiểm, động một chút lại giống muốn hủy diệt vũ trụ, thật có chút đáng sợ. Bạch Đế Tử cười nói, cô nương... Nàng tại cái này giới giết người bất quá một kiếm, cái này cũng không khó đại biểu cái gì. Mạc Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, vì cái gì nói như vậy? Bạch Đế Tử khẽ cười nói, có lẽ không phải nàng quá mạnh, mà là giới này người quá yếu đâu. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha một tiếng, kỳ thật. Ngươi nói cũng rất có đạo lý. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm cũng không nói gì thêm, nàng quay đầu nhìn lại, ở mảnh này địa phương xa xôi, Diệp Huyền cùng cái kia Huyền Ung thần tướng cách xa nhau chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách. Diệp Huyền không nói gì, hắn tay trái chậm rãi nắm chặt lại, thế nhưng lúc này, hắn cái gì lực lượng đều không thể điều động, mà hắn đối diện, cái kia Huyền Ung cũng là như thế. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Huyền Ung đột nhiên phóng tới lẫn nhau. Hai người có điểm giống trước khi chết một kích cuối cùng. Huyền Ung một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực, mà Diệp Huyền cũng một quyền đánh vào Huyền Ung ngực. Phanh phanh. Hai người trong nháy mắt đảo bay mấy trượng, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất, lần này, thân thể hai người co quắp một trận, máu tươi bắn tung tóe. Thương rất nặng rất nặng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cưỡng ép đứng lên. Hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Tru Kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Ung, nhếch miệng cười một tiếng, ta có hai thanh kiếm. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn Thiên Tru Kiếm đột nhiên bay ra, nhưng mà một kiếm này cũng không có thể chém giết Huyền Ung, bởi vì tại Huyền Ung trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hồn thú, này đạo hồn thú đột nhiên gầm thét, mạnh mẽ chặn Thiên Tru Kiếm. Mà lúc này... Diệp Huyền trong tay lại thêm ra một thanh kiếm. Kiếm Linh. Khi nhìn thấy Kiếm Linh lúc, Huyền Ung vẻ mặt lập tức biến. Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên mặc một bộ màu đen khôi giáp, trong tay nắm một thanh trường đao, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, hắn trực tiếp đề đao hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Năm chiều vũ trụ, Mạc Niệm Niệm cười không nói. Không nói gì. Tại nàng bên cạnh cách đó không xa, Bạch Đế Tử nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại trung niên nam tử kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc này, Huyền Ung đột nhiên nói, dừng tay. Trung niên nam tử kia ngừng lại, hắn nhìn về phía Huyền Ung hai mắt chậm rãi bế xuống dưới, ta cùng hắn công bằng một trận chiến, ngươi nhúng tay làm gì? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, thần tướng, mục đích của chúng ta chuyến này là... Im miệng. Huyền Ung đột nhiên nhìn về phía nam tử trung niên, lui ra. Nam tử trung niên không dám phản bác, ngay lập tức lui sang một bên. Huyền Ung nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi có một tên kiếm tu nữ tử, mới vừa vì sao không cho nàng ra tới. Diệp Huyền cười nói, ngươi ta công bằng một trận chiến, nhưng người ngoài nhúng tay làm cái gì? Huyền Ung liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt một cái công bằng một trận chiến, ngươi mặc dù là đối thủ, nhưng vẫn có thể xem là một cái lỗi lạc người, chúng ta lần sau phân sinh tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trung niên nam tử kia do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nơi xa, Huyền Ung đột nhiên nói, hết thảy trách nhiệm, ta dốc hết sức gánh chi. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, sau đó quay người đi theo rời đi. Hắn kỳ thật có thể cảm giác được Diệp Huyền suy yếu, có thể nói, hiện tại giết Diệp Huyền có khả năng không cần chút sức lực. Thế nhưng, hắn không dám cự tuyệt Huyền Ung mệnh lệnh. Huyền Ung sau khi rời đi, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, không thể không nói, này Huyền Ung thần tướng xác thực rất mạnh, mặc kệ là ý thức chiến đấu rất vẻ quyết tâm phương diện. Lần này nếu không phải hắn thân thể đủ mạnh mẽ, tuyệt đối đánh bất quá đối phương. Bởi vì đối phương quyền kích song tu, mà lại, nếu là trấn hồn kiếm không đủ mạnh cũng không được, bởi vì Huyền Ung trong tay cái kia thanh trường kích ít nhất là chứng đạo cảnh cấp bậc. Vừa rồi trận chiến kia, không chỉ là hắn cùng Huyền Ung chiến đấu, còn có trấn hồn kiếm cùng thanh trường kiếm kia. Đương nhiên, hắn còn có một cái ác chủ bài không có lấy ra tới. Cái kia chính là Càn Khôn Hồ Lô cùng huyết mạch chi lực. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình có ác chủ bài, người khác khẳng định cũng có ác chủ bài, đối phương thân kinh bách chiến, không có khả năng không có cái gì áp đáy hòm lá bài tẩy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Lục sư tỷ, chúng ta trở về. Nói xong, hắn quay người đang muốn ly khai, lại đột nhiên phát hiện mình thương rất nặng. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Năm chiều vũ trụ. Bạch đế tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cô nương đối Diệp công tử rất có lòng tin. Từ đầu đến giờ, hắn phát hiện, trước mắt vị nữ tử này không có chút nào ra tay dấu hiệu, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là nàng đối Diệp Huyền lại lòng tin. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi vị kia thần tướng rất có cường giả phong phạm, lần sau nếu là gặp được ta... Ta cam đoan chừa cho hắn một cái toàn thây, ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, Bạch đế tử yên lặng không nói. Lần này, hắn vốn là nghĩ bức Mạc Niệm Niệm động thủ, thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà cùng Huyền Ung thần tướng chiếm một cái lực lượng ngang nhau. Mà cái kia Diệp Huyền mới chừng 20 a. Người tuổi trẻ thì cũng thôi đi, thực lực còn như thế nghịch thiên. Mấu chốt là trên thân còn có trong xương chơi liều. Bạch đế tử yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã làm quyết định, này Diệp Huyền là tuyệt đối không thể lưu, đặc biệt là không thể để cho Diệp Huyền đầu nhập vào đạo mộ chỗ. Diệp Huyền phải chết. Có thể nói, đây là đạo đình thái độ. Đang ở chữa thương Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, Mạc Niệm Niệm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, Niệm tỷ, đạo đình đã ra tay rồi sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm nói, thật tốt chữa thương. Diệp Huyền gật đầu. Sau hai canh giờ, Diệp Huyền thương khôi phục 8-9 thành, một bên, Mạc Niệm Niệm cười nói, vừa rồi trận chiến kia cảm giác như thế nào? Diệp Huyền cười nói, thoải mái tràn trề. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, đạo định có so vừa rồi vị kia mạnh mấy chục lần người. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm cười nói, sợ. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có tiền đồ. Đại trượng phu sinh cùng thế, đi đầu cao nữa là, chân đạp, không sợ hãi. Ngươi thế mà sợ, thật không có tiền đồ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm tỷ, ngươi sợ Thanh Nhi sao? Mạc Niệm Niệm biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tối nay ánh trăng không sai. Gió cũng ôn nhu. Ngô, tay cũng có chút ngứa. Diệp Huyền. Nhìn xem vết thương chồng chất Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm cuối cùng vẫn không có xuống tay, chỉ là cho Diệp Huyền một cái liếc mắt. Diệp Huyền cười hắc hắc, Niệm tỷ, kỳ thật, Thanh Nhi người rất tốt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, đồ đần, đó là đối ngươi. Nói xong, nàng mỉm cười, nói khẽ, nàng địa phương đáng sợ nhất, liền là đối với sinh mạng coi thường, ở trong mắt nàng, sợ là chỉ có người sống cùng người chết khác nhau. Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, Thanh Nhi một số thời khắc thật sự là quá lạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Niệm tỷ, Thanh Nhi đến cùng đến trình độ nào? Mạc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Huyền hỏi, liền ngươi cũng không biết sao? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta có thể đoán được một cách đại khái, thế nhưng ta không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bởi vì sợ đã kích ngươi. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm cười nói, đi, đi với ta một chỗ, cũng là thời điểm nhường ngươi hiểu rõ một ít chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Âm phủ. Bạch Đế Tử xuất hiện tại âm phủ cùng Dương Gian chỗ giao hội, hắn mới vừa xuất hiện, Mục Sanh liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Đế Tử mỉm cười, Mục Sanh cô nương, có bằng lòng hay không theo chúng ta đi đạo đình? Mục Sanh hai mắt híp lại, Bạch Đế Tinh Quân, ngươi có biết ta chức trách? Bạch Đế Tử gật đầu, biết. Mục Sanh cô nương trấn thủ giới này nhiều năm như vậy, công đức vô lượng. Mục Sanh trầm giọng nói, các ngươi không muốn để cho âm phủ cùng Dương Gian lại có kết giới. Bạch Đế Tử gật đầu. Mục Sanh yên lặng một lát sau, nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta có khả năng rời đi nơi đây, thế nhưng, ta tạm thời không muốn đi đạo đình, ta muốn đi nhìn xung quanh. Bạch Đế Tinh Quân yên lặng. Mục Sanh lại nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta không có ý khác, chỉ là nghĩ đến chỗ đi xem một chút, chỉ thế thôi. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Mục Sanh, nói khẽ, đạo đình cửa lớn vĩnh viễn làm cô nương mở ra. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn là một bản thật dày cổ thư, hắn lật ra cổ thư, cuối cùng ở trong sách cổ tìm được tên Mục Sanh, tiếp theo, hắn nhẹ nhàng một vệt, Mục Sanh tên từ trong cổ tịch tan biến. Trong chốc lát, Mục Sanh trên thân dường như có cái gì tan biến. Bạch Đế Tử nhìn về phía Mục Sanh, ta hiện đã miễn trừ cô nương thần chức, cô nương đã là thân tự do, trời đất bao la, cô nương khắp nơi có thể đi, bất quá, đạo đình không hy vọng cô nương ngày sau trở thành đạo đình kẻ địch. Mục Sanh hít sâu một hơi, sau đó nói, Bạch Đế Tinh Quân yên tâm, ta dù cho không trở về đạo đình, cũng sẽ không trở thành đạo đình kẻ địch, ta chính là đại đạo thủ hộ giả, điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bạch Đế Tử gật đầu, cô nương trân trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Mục Sanh nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp. Lúc này, Mạn Châu cùng Sa Hoa xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mạn Châu nói khẽ, ngươi có thể đi đạo đình. Mục Sanh mặt không biểu tình, đạo đình đã không phải là đã từng đạo đình. 3000 đại đạo, đã biến thành một ít người làm việc thiên tư công cụ. Mạn Châu yên lặng. Mục Sanh nhìn về phía Mạn Châu cùng Sa Hoa, chúng ta đi thôi. Mạn Châu cùng Sa Hoa gật đầu, rất nhanh, tam nữ tan biến ở trong sân. Mà theo Mục Sanh rời đi, âm phủ giờ phút này cùng Dương Gian lại không bất kỳ trở ngại nào, âm phủ tùy thời có thể dùng đến Dương Gian. Bạch Đế Tử đi tới âm phủ Liên Hoa Đài bên trên, là Nam Tạng Bồ Tát. Bạch Đế Tử mỉm cười, Nam Tạng Bồ Tát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam Tạng chắp tay trước ngực, Bạch Đế Tinh Quân lần này đến đây có thể là vì năm chiều vũ trụ. Bạch Đế Tử gật đầu. Nam Tạng, đạo đình cần trợ giúp của ngươi. Nam Tạng lắc đầu cười một tiếng, Bạch Đế Tinh Quân nói đùa. Bạch Đế Tử nói khẽ, ta đạo đình phần lớn cường giả đều tại trấn thủ thiên giới uyên. Nam Tạng yên lặng. Bạch Đế Tử cười nói, không giúp không. Nam Tạng nhìn về phía Bạch Đế Tử, cô nương kia thực lực, Tinh Quân trong lòng có không đấy. Bạch Đế Tử nói khẽ, này đã không trọng yếu. Nam Tàng nhíu mày, hoa này sao giảng? Bạch Đế Tử nhìn xem Nam Tàng, nàng đang gây hấn với Đạo Đình thần uy. Khiêu khích. Nam Tàng trầm mặt. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Đạo Đình cùng Diệp Huyền ở giữa, khẳng định là không cách nào lành. Diệp Huyền có Đạo Đình đều muốn đạo kinh, mà lại, Diệp Huyền chém giết Đạo Đình Lục công chúa, chỉ một điểm này, Đạo Đình liền không khả năng cùng Diệp Huyền thiện. Đến mức Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân này, đã đang gây hấn với Đạo Đình. Đạo Đình tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu khích bọn hắn thần uy. Nam Tàng vẫn là trầm mặc. Hắn gặp qua Mạc Niệm Niệm, biết nữ nhân kia cường đại cỡ nào. Hắn không muốn đối đầu nữ nhân kia. Dường như biết Nam Tàng suy nghĩ, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, yên tâm, từ sẽ có người cùng nàng giao thủ, chúng ta cần Nam Tàng Bồ Tát giúp chúng ta làm cái khác. Nam Tàng đột nhiên lắc đầu, Bạch Đế Tinh Quân, các ngươi đi tìm người khác đi. Ta đã là phương ngoại chi nhân, này chuyện thế tục, không muốn lại cắm tay. Bạch Đế Tinh Quân mỉm cười, Minh Kính Đài. Nghe vậy, Nam Tàng vẻ mặt lập tức biến đổi, Minh Kính Đài. Minh Kính Đài, Phật Môn Chí Bảo. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu. Nam Tàng trầm mặt. Một lát sau, Bạch Đế Tinh Quân rời đi Liên Hoa Đài, hắn tới đến nơi nào đó lòng đất cửa vào. Địa ngục cửa vào. Này khẩu phía dưới, hết thảy 18 tầng. Bạch Đế Tinh Quân đi vào tầng thứ 18 trước cửa, hắn không có đi đi vào, nhìn xem trước mặt, hắn nói khẽ, các hạ. Cút. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trong mặt truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm phủ chấn động, mà toàn bộ 18 tầng địa ngục càng là quỷ khóc sói gào. Bạch Đế Tinh Quân yên lặng một lát sau, lắc đầu, tội nghiệp người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi đi ra, Bạch Đế Tinh Quân gặp được Âm Gian Chi Chủ. Âm Gian Chi Chủ lãnh đạm nói, ta nói qua, không có ích lợi gì. Bạch Đế Tinh Quân gật đầu, thôi được, hắn ưa thích từ tù liền để hắn từ tù đi. Âm Gian Chi Chủ hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? Bạch Đế Tinh Quân nói khẽ, muốn đối phó nữ nhân kia, liền nhất định phải nhằm vào năm chiều vũ trụ, hiện tại âm phủ cùng dương gian đã liên hệ. Chúng ta có thể cho năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp sớm đến. Nữ nhân kia nếu là muốn bảo toàn năm chiều vũ trụ, nàng liền nhất định phải đối kháng năm chiều kiếp, mà lúc kia, chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Âm Gian Chi Chủ yên lặng một lát sau, hỏi, như thế nào nhường năm chiều vũ trụ năm chiều kiếp sớm đến? Bạch Đế Tinh Quân nói khẽ, diệt năm chiều bản nguyên vũ trụ. Âm Gian Chi Chủ trầm giọng nói, người nào tới đối phó nữ nhân kia? Kỳ thật, năm chiều vũ trụ cũng không đáng sợ, Diệp Huyền cũng không đáng sợ, Diệp Huyền uy hiếp trong tương lai, mà nữ nhân kia uy hiếp ngay tại ngay lập tức. Chỉ cần giải quyết Mạc Niệm Niệm, năm chiều vũ trụ trong nháy mắt có thể diệt. Bạch Đế Tinh Quân cười nói, Âm Gian Chi Chủ yên tâm, nữ nhân kia, tự nhiên là do ta Đạo Đình tới đối phó. Âm Gian Chi Chủ gật đầu, tốt. Bạch Đế Tinh Quân quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nói khẽ, bọn hắn cũng sắp đến. Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ bên hồ, hồ hiện lên hình trái tim, nước hồ trong veo, nhìn một cái, đã có thể trời xanh mây trắng. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, Thiên Tâm Hồ. Ta lấy tên. Diệp Huyền vội vàng nói, tên rất hay. Êm tai. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dối trá. Nàng giữ chặt Diệp Huyền tay sau đó hướng phía cái kia trong hồ đi đến, rất nhanh, hai người tiến vào đáy hồ bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh, mà khi tiến vào đáy hồ chỗ sâu nhất về sau, một cổ cực nóng khí vọt tới, này cổ cực nóng khí làm cho Diệp Huyền vì đó biến sắc. Bởi vì nhiệt độ kia làm cho hắn vậy mà đều có chút không thích ứng. Phải biết, hắn hiện tại thân thể có thế là phi thường cường đại. Mạc Niệm Niệm lôi kéo Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh, hai người tới một chỗ bình chướng trước, cái kia lớp bình phong dài rộng trăm trượng, mà bình chướng về sau, là cuồn cuộn dung nham. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đây là... Mạc Niệm Niệm cười nói, cái này là năm chiều kiếp. Năm chiều kiếp. Diệp Huyền sửng sốt. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, kỳ thật, vùng vũ trụ này có rất rất nhiều tai họa ngầm, bất quá, bị ta áp chế. Tự như ngươi thấy trước mắt một màn này, ta dùng sức mạnh đè lại này chút dung nham, không phải một chút dung nham đâu, là toàn bộ lòng đất dung nham, một khi này chút dung nham ra tới, này chút tích xúc vài vạn năm dung nham lực lượng, sẽ phá hủy hết thảy, mà không chỉ là này chút, vùng vũ trụ này rất nhiều nơi đều ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Đơn giản tới nói, rất nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm cười nói, mang ngươi đến xem nơi này, là nghĩ nói cho các ngươi biết, năm chiều vũ trụ hiện tại mối nguy, không chỉ là phía ngoài, năm chiều vũ trụ bản thân liền rất nguy hiểm. Toàn bộ năm chiều vũ trụ, mối nguy tứ phía, mà những nguy cơ này, cũng không là ngươi có thực lực liền có thể giải quyết. Tự như ta, mặc dù có thể trấn áp nhất thời, thế nhưng, càng trấn áp, ngày sau bùng nổ liền càng khủng bố hơn, trấn áp cũng không là kế lâu dài, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nhất định phải cải biến năm chiều vũ trụ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, là muốn cải biến. Nguyên bản, ta cho là chúng ta có thời gian chậm rãi cải biến tất cả những thứ này, thế nhưng hiện tại xem ra, không có nhiều thời gian như vậy. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, thật chính là, một chút thời gian cũng không cho đâu. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi sâu trong lòng đất, đi vào bên hồ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, hắn thấy được một cái lão đầu, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, mỉm cười, lại gặp mặt. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi thật chính là, cũng không cho người ta một điểm cơ hội thở dốc. Bạch Đế Tử lắc đầu, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý quy thuận đạo đình, chúng ta có khả năng lập tức thối lui, vĩnh viễn không bao giờ thương năm chiều vũ trụ. Không chỉ như thế, đạo đình bất luận cái gì chức vị, trừ đạo tổ bên ngoài, cô nương mặc cho lấy. Không thể không nói, điều kiện này hết sức mê người. Mạc Niệm Niệm cười nói, trước hết để cho ta đầu hàng, sau đó khống chế lại năm chiều vũ trụ, cuối cùng khống chế ta, đây mới là lão đầu ngươi chân chính ý nghĩ, đúng không? Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nghĩ đến các ngươi khẳng định cho ta chuẩn bị một món lễ lớn, tới đi. Bạch Đế Tử nói khẽ, cái kia mà đắc tội với. Nói xong, hắn quay người tay phải vung lên, chiến đạo hiện. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang bên trong là một đầu dài rộng mấy trăm trượng màu vàng kim đại đạo, tại đầu kia màu vàng kim đại đạo bên trong, một đầu chín đầu đại bàng đột nhiên bay ra, tại cái kia chín đầu đại bàng đỉnh đầu, đứng đấy một tên cầm trong tay phương thiên hỏa kích nam tử. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng phía bốn phía vạch một cái, trong chốc lát, một vệt kim quang bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Bạch Đế Tử mỉm cười, chiến đạo hiện, không chết không thôi, cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa?